Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho Tư Nguyệt nhé. Tư Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tư Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, đầy ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay bây giờ xin mời các bạn nghe tập 142 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai người họ ra ngoài dùng bữa sáng. Vào phòng khách liền nhìn thấy TV đang phát sóng tập đầu tiên của Tôi và vợ của tôi. Phó Thăng Anh ngồi cùng ba cựu phó đầy hứng thú xem TV. Cô Vivi vừa khóc vừa cười. Bà nội, bọn cháu đang ở ngay trước mặt bà mà bà còn phải xem TV sao? Muốn xem bọn cháu lên TV trông thế nào thôi. Bà cụ phó mang kính viễn thị vươn tay tiếp đón bọn họ cùng nhau xem. Cô Vivi xem một lúc mới hiểu vì sao cư dân mạng Weibo phấn khởi như vậy. Lúc ghi hình hai người cũng không có cảm giác gì, chỉ là ghi hình những khoảnh khắc hàng ngày ở chung thôi. Phó Hàn Tranh cũng chỉ nói thêm vài lời âu yếm với cô. Nhưng sau khi trải qua các núi biên tập cùng chế tác hậu kỳ, hiệu ứng hình ảnh thay đổi vô cùng rõ rệt. Trông hai người cực kỳ ngọt ngào, tình cảm với nhau. Hơn nữa còn kèm theo phụ đề và mấy dòng chữ chú thích màu hồng. Trông buồn nôn đến cô còn không chịu nổi. Dù cuộc Phó Tư Dịch mời được nhóm biên tập này từ đâu về vậy? Hiệu quả hình ảnh như vậy thật là đáng sợ. Là anh mời, Phó Hàn Tranh nói. Hơn nữa các cảnh quay sau khi đã được biên tập lại, anh đều có giữ bản sao? Cô Vivi vỗ trán. Anh có cần phải làm vậy không? Đây chỉ là một chương trình game show, một chương trình về cuộc sống hôn nhân của bà cặp vợ chồng, chứ không phải phim phóng sự về cuộc sống sau khi kết hôn của bọn họ. Tập đầu tiên là để thử nghiệm, vì vậy chương trình không dài, phần của bọn họ chỉ khoảng 10 phút. Cho nên chẳng mấy chốc, cảnh quay của bọn họ đã kết thúc, bà phó lập tức bảo bọn họ dùng bữa sáng. Phó Thế Khẩm ngồi vào bàn ăn, chế nhạo Phó Hàn Tranh. Chúc mừng anh đã lên chức ông chồng quốc dân. Một người chồng vừa đẹp trai lại yêu thương vợ như vậy, còn không phải là người chồng lý tưởng mà các cô gái đều mơ ước tới hay sao? Cô Vivi liếc anh ta một cái. Còn nói bốn chữ này trước mặt tôi nữa thì cũng đừng ăn cơm. Phó Thế Khẩm ngoan ngoãn im miệng ăn cơm. Cộng đồng mạng cũng chỉ là khen ngợi một chút thôi, chứ có phải thật đâu. Cô Vivi có chút buồn bực, chẳng qua đang ngồi trên bàn cơm nên cô cũng không biểu hiện ra. Ăn bữa sáng xong, cô đưa Phó Hàn Tranh ra cửa đi làm. Phó Hàn Tranh hỏi, nghe Thế Khẩm nói vậy nên không vui sao? Cô Vivi buồn bực hừ hừ. Bây giờ phát hiện bị Phó Thư Dịch lừa gạt tham gia chương trình này, thật đúng là cái bẫy. Sẽ càng ngày càng có nhiều cô gái mơ ước có được anh rồi. Trước kia tuy rằng cũng có nhiều cô gái hâm mộ vẻ ngoài và tài sản của anh, nhưng ngại vì anh quá lạnh lùng nên chưa có ai dám tiếp cận anh. Bây giờ tiết mục được phát sóng, càng ngày càng có nhiều cô gái thấy được mặt dịu dàng của anh, như vậy bọn họ sẽ càng mơ ước có được anh nhiều hơn. Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng cười nhẹ nói, nhưng anh chỉ có một mình em thôi, chuyện này không thể nghi ngờ được. Trước kia luôn là anh sợ cô bị người đàn ông khác mơ ước, bây giờ lại là cô bắt đầu lo lắng vấn đề này. Cô Vivi thở dài, vậy cũng còn được. Nếu Phó Hàn Tranh là một người trăng hoa, trước kia khi gặp cô hẳn là anh đã có vô số bạn gái cũ, nhưng trước khi cô đến anh vẫn chưa từng có người yêu. Phó Thế Khẩm hạ cửa kính xe xuống, bất đắc dĩ thúc giục. Anh còn chưa chịu đi làm à? Phó Hàn Tranh lưu luyến buông cô ra, hôn lên trán cô. Anh đến công ty đây. Cô Vivi vẫy vẫy tay, nhìn theo anh lên xe rồi đi. Buổi chiều, thừa dịp hai con đang ngủ trưa, cô lướt Weibo, phát hiện ảnh đại diện hình cách đầu trên Weibo của Phó Hàn Tranh đã được đổi thành ảnh cưới của bọn họ. Tên Weibo đã được chứng thực của anh cũng sửa lại thành chồng của Vivi. Dòng giới thiệu bản thân cũng sửa lại là đã kết hôn, xin từ chối. Vì chuyện này mà ở phần bình luận Weibo của anh toàn là trêu chọc anh. Ý chí sinh tồn của sếp phó rất mãnh liệt. Được được được, không gọi anh là ông chồng quốc dân nữa. Sếp phó, có phải anh đã quyền thân phận tổng giám đốc bá đạo của anh rồi hay không? Anh sơ vợ như vậy, nhân viên của anh có biết không? Nhanh chóng, đã có nhân viên của tập đoàn Phó Thị trả lời bình luận. Là một nhân viên của Phó Thị, tuy rằng chúng tôi đều phải nghe theo ông chủ, nhưng ông chủ nghe lời bà chủ, cho nên ông chủ lớn của chúng tôi vẫn luôn là bà chủ thôi. Cô Vivi xem đến buồn cười. Cô chỉ mới nói vài câu, anh liền làm thành như vậy. Tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc công ty, Weibo biến thành phong cách như vậy thích hợp sao? Làm vậy, chỉ còn thiếu mỗi ra đường không đeo cái thẻ bài trên cổ, cho tất cả mọi người đều biết mình là đã kết hôn. Trong lúc Phó Thầy Khâm làm việc, chợt phát hiện Weibo của Phó Hàn Tranh bị biên hóa, thở dài một hơi. Anh sợ người khác không biết anh là nô lệ của vợ sao? Biết thì như thế nào? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thầy Khâm nhìn về mặt kiêu ngạo một cách đương nhiên của anh, khóe miệng giật giật. Sợ vợ là ưu điểm đáng tự hào à? Đúng vậy, Phó Hàn Tranh kiên định nói. Phó Thầy Khâm vỗ trán, anh ta không nên bàn luận vấn đề này với anh cả. Cái tên cưng chiều vợ bất chấp này từ lâu đã hết thuốc chữa rồi. Anh ở nhà thân mật với chị dâu như thế nào thì không nói, nhưng bên ngoài tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng bản thân một chút chứ. Cố kỵ cảm thụ đối tác của Phó Thị một chút. Anh ta dám khẳng định những đối tác và các nhân viên công ty đã từng được tiếp xúc với Phó Hàn Tranh, bây giờ đều đang hoài nghi đó có phải là Phó Hàn Tranh thật hay không. Vì sao anh lại phải cố kỵ đến cảm thụ của bọn họ? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Những người đó nghĩ như thế nào anh không để bụng. Anh chỉ để ý cô nghĩ như thế nào. Anh làm như vậy ít nhiều trong lòng cô sẽ dễ chịu một chút, cũng yên tâm hơn. Phó Thế Dịch đang tham gia một show thời trang ở nước ngoài, còn đến chỗ Đinh Đồng Đồng để hẹn hò. Sau đó còn đăng ảnh hai người tay trong tay trên Weibo. Tối nay anh chàng thật đẹp, người bên cạnh tôi còn đẹp hơn. Phần bình luận toàn là những lời phê bình. Cậu ba, anh làm như vậy là không được. Nói đến giải cầu lương, cậu ba vẫn không ưu tú bằng sếp phó đâu. Thật đau lòng cho cậu hai, bây giờ đang yêu đương với Lăng Kiều, còn phải hứng chịu cầu lương của những người xung quanh. Cậu ba, khuyên anh cả kiềm chế một chút, tôi không muốn bị cầu lương đè chết đâu. Sau khi hai đứa nhỏ ngủ trưa tỉnh dậy, cô Vivi cho hai đứa nhỏ tập một số bài tập thể dục đơn giản. Phó Thăng Anh nhìn thấy, mới sực nhớ nói. Đúng rồi, lần trước cha mẹ đã đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo. Mỗi tuần con và Hàn Tranh nên bớt thời gian đưa bọn trẻ qua đó một chuyến. Tuy rằng ông muốn đưa bọn trẻ đi hơn, chẳng qua cô giáo đề nghị nên để cha mẹ đưa đi. Cô Vivi gật gật đầu. Tuần này bọn con sẽ dành thời gian để đến đó. Mới đó mà hai đứa nhỏ đã sắp được 10 tháng, nên cho bọn chúng vào mẫu giáo. Yên tâm đi, lần này cha đã cho điều tra kỹ càng rồi. Từ cô giáo đến con cái của các gia đình theo học ở đó, chúng ta đều đã cho người điều tra. Phó Thăng Anh thản nhiên nói. Bởi vì lần trước đã xảy ra chuyện không hay ở trường mẫu giáo một lần, lúc này ông rất cẩn thận. Cha, khiến cha lo lắng rồi. Cô Vivi cười nói. Phó Thăng Anh nhìn cháu trai, cháu gái đang chơi đùa trên thảm nói. Cha thì nghĩ mời cô giáo về nhà là được, nhưng bà nội nói muốn bọn nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng lứa tuổi mới có thể có lợi cho tính cách của bọn nhỏ. Ở nhà bọn trẻ được cả gia đình yêu thương, dần dần sẽ rất dễ khiến bọn nhỏ tự cảm thấy mình là người quan trọng. Sau tập phát sóng đầu tiên của Tôi và Vợ Tôi, ngày hôm sau cô Vivi lại tiến hành tiếp tục ghi hình cho tập 2. Mấy người Phó Thắng Anh không muốn được lên TV, cho nên nhân lúc rảnh rỗi đưa bà cụ Phó đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Sáng sớm, cô Vivi còn chưa dậy, Phó Hàn Tranh đã dậy sớm sửa soạn cho hai đứa nhỏ. Sau đó một tay ôm một đứa thả lên giường trong phòng ngủ chính. Cô Vivi đang ngủ mơ mơ màng màng, bị một bàn tay nhỏ mềm mại rồi đến trên mặt. Vừa mở mắt liền nhìn thấy hai cái bánh bao nhỏ ngồi ở trên giường. Các con mới dậy à? Phó Hàn Tranh nhìn thời gian nói. Em trông chừng bọn nhỏ một chút, anh đi thay quần áo. Nói xong vào phòng cất quần áo, lấy âu phục ra rồi đi vào phòng tắm. Cô Vivi ngồi dậy ôm hai cái bánh bao nhỏ hôn lên mặt bọn nhỏ. Phó An Tranh thay quần áo xong, bảo đi rửa mặt, còn mình ôm hai đứa nhỏ ra ngoài chuẩn bị ăn bữa sáng. Cô Vivi rửa mặt xong vào phòng ăn, đã thấy Phó An Tranh cho hai đứa nhỏ ăn bữa sáng. Một tay đút, một đứa, động tác thành thạo chính xác, vừa nhìn đã biết vú em có kinh nghiệm chồng trẻ. Cô Vivi ngồi xuống bên cạnh anh, nếm một ngụm cháo, gắp một miếng sư cào đút cho Phó An Tranh. Phó An Tranh nhìn, há mồm ăn. Cô Vivi ăn cháo, nhìn anh chăm chú nói. Em có thể hỏi một vấn đề hay không? Chuyện gì? Phó An Tranh hỏi. Cô Vivi còn chưa mở miệng, đã không nhịn được mà bật cười. Có người nhắn tin Weibo hỏi em, bí kíp giữ chồng, em phải trả lời như thế nào? Gả cho tình yêu chính là bí kíp. Phó An Tranh nói. Đàn ông không thích bị quản thúc, chỉ là bởi vì yêu người quản họ, cho nên mới chịu quản thúc mà thôi. Cô Vivi tán đồng gật đầu. Cũng đúng. Nói xong lại gắp sủi cảo qua cho cô. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng ăn, cả gia đình ngồi dưới ánh nắng, sự ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Các nhân viên quay phim lặng lẽ ghi lại những hình ảnh tốt đẹp. Phó Hà Tránh nắm lại bàn tay nhỏ, muốn chụp lấy cái bát của Điềm Điềm. Buổi chiều mấy giờ đến trường mẫu giáo? 2:30, nếu anh bận thì hôm khác đi. Cô Vivi nói. 2 giờ anh về đón em và các con. Phó Hàn Tranh nói, cũng đã cho hai đứa nhỏ ăn xong bữa sáng. Không cần, em và cô chăm trẻ sẽ đưa bọn nhỏ đi. Anh chỉ cần qua thằng bên kia luôn là được rồi. Cô Vivi suy nghĩ, như vậy cũng tương đối tiết kiệm thời gian cho anh. Nhớ mang theo quần áo bình thường cho anh. Phó Hàn Tranh dặn dò. Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, anh sẽ phải cùng ngồi dưới đất với bọn chúng, mặc âu phục sẽ không tiện. Đã chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa anh đem theo để trên xe, thay rồi qua đó. Cô Vivi cười khẽ nói. Không có những người khác ở đây, hai người dùng bữa sáng cùng các con. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian, đã đến giờ đi làm, lấy khăn ăn lau miệng, đứng dậy hôn hôn hai đứa nhỏ. Sau đó cúi người hôn cô Vivi. Anh đi đây, buổi chiều gặp. Cô Vivi vươn tay sửa sang lại cà vạt hơi bị lệch của anh. Lái xe cẩn thận một chút. Phó Hàn Tranh đi làm, cô Vivi dùng bữa sáng, chơi cùng hai đứa nhỏ một lúc, lại đẩy bọn chúng ra ngoài phơi nắng. Chớp mắt đã đến giữa trưa, ăn cơm chưa xong cô thay quần áo cho bọn nhỏ. Sau đó chờ hai con cùng cô chăm trẻ đến trường mẫu giáo, đến chỗ phòng học lần trước. Cô Vivi chơi cùng hai đứa nhỏ khoảng 20 phút, Phó Hàn Tranh cũng đến, anh đã thay quần áo. Điềm Điềm vừa thấy cha liền cười vô cùng vui vẻ, gương mặt nhỏ cười lên cực kỳ đáng yêu. Hôm nay chỉ có 3 gia đình, mấy đứa nhỏ cũng đều lớn khoảng 10 tháng. Hai cô giáo tiến vào chào hỏi cùng mấy gia đình, sau đó làm quen với bọn nhỏ, rồi hướng dẫn cho phụ huynh và các bé chơi một vài trò chơi đơn giản. Để bọn nhỏ ngồi cách khoảng 1 mét, cha mẹ đẩy quả bóng lăn qua cho đứa bé, rồi thử để đứa bé đẩy quả bóng lăn ngược lại. Hữu Hữu ôm quả bóng nhìn một lúc, liền đẩy lại cho cô. Nhưng Điềm Điềm nhìn Phó Hàn Tranh đẩy quả bóng sang, liền chộp lấy, cắn thử một ngụm. Cô Vivi che mặt, giở khóc giở cười. Sao em lại sinh ra một đứa tham ăn như vậy? Chỉ cần là những thứ gì rơi vào tay cô bé đều sẽ cắn một cái nếm thử. Có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì mới chơi. Điềm Điềm cắn một ngụm, sau khi phát hiện không thể ăn mới đẩy lại cho Phó Hàn Tranh. Vừa thấy quả bóng nhỏ lăn trở lại vào tay cha, cô bé liền hưng phấn, múa may hai tay nhỏ. Chờ được một lúc, cô giáo nói. Bây giờ bảo bọn trẻ bỏ qua cho cha mẹ ôm. Cô Vivi vỗ vỗ tay với Hữu Hữu, mở hai tay ra. Cậu bé liền bật cười, lập tức bò về phía cô. Điềm Điềm ngồi tại chỗ một lúc, mới chậm rãi bò đến chỗ Phó Hàn Tranh. Kết thúc trò chơi lăn bóng, lại là một trò chơi khác. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đều hoàn thành rất tốt. Buổi học kéo dài 40 phút. Cuối buổi, cô giáo dặn dò. Trẻ con khoảng 10 tháng bắt đầu tò mò về sự vật xung quanh. Sẽ rất thích mạo hiểm. Cha mẹ ở nhà nhất định phải luôn chú ý đến bọn trẻ, để tránh bọn trẻ tự làm mình bị thương. Cô Vivi, hai người ôm con tạm biệt cô giáo. Ôm hai đứa nhỏ trở lại xe, cho bọn trẻ uống chút nước. Anh đến công ty đi. Em đưa bọn trẻ về. Anh đưa mấy mẹ con về trước. Phó Hàn Tranh nói, ngồi vào ghế điều khiển. Cô Vivi cười hỏi. Vậy xe của anh phải làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho người lái về. Phó Hàn Tranh nói khởi động xe rồi lái xe đưa bọn họ về nhà. Cô Vivi cho hai đứa nhỏ ăn bánh quy, cười nói với anh. Ông chủ làm vậy là không chuyên nghiệp, nhân viên sẽ có ý kiến. Bọn họ không dám. Phó Hàn Tranh nói. Trên đường về, hai đứa nhỏ đã bắt đầu mơ mơ màng màng sắp ngủ. Về đến nhà, đều đã ngủ luôn trên xe rồi. Hai người ôm con vào phòng. Phó Hàn Tranh nhận điện thoại xong nói với cô. Anh có một cuộc họp, phải về công ty. Mau đi đi. Cô Vivi gật gật đầu. Nhưng Phó Hàn Tranh không đi ngay mà đứng yên vươn hai tay ra. Cô Vivi bật cười đi qua ôm anh. Tan tầm về nhà sớm. Tuân mệnh mợ phó. Phó Hàn Tranh ôm chặt cô, hôn lên trên trán cô rồi mới đến công ty họp. Cô Vivi tiễn anh đi rồi ngủ một giấc cùng bọn trẻ. Lúc cô tỉnh ngủ, bà phó cùng Phó Thắng Anh đã về. Chẳng qua không thấy bà cụ đâu. Bà nội đâu rồi? Sức khỏe không tốt lắm, ở bệnh viện quan sát vài ngày. Bà phó nói. Sau mặt của Vivi hơi nghiêm trọng. Không có chuyện gì chứ? Không nghiêm trọng, bà nội muốn về. Chẳng qua vẫn là nghe lời bác sĩ để bà nội quan sát mấy ngày. Phó Thắng Anh không thấy cháu trai cháu gái hỏi. Hữu Hữu Điềm Điềm đâu? Đang ngủ. Cô Vivi nói. Phó Thắng Anh đến phòng trẻ con xem bọn nhỏ, sau đó mới trở lại phòng khách ngồi xuống. Đến trường mẫu giáo thuận lợi không? Thuận lợi, bọn trẻ cũng rất thích. Cô Vivi thành thật trả lời. Bởi vì bình thường luôn ở nhà, nên khi được ra ngoài, Hữu Hữu và Điềm Điềm vô cùng hưng phấn. Phó Thắng Anh cùng bà phó về nhà được một lúc, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm cũng ngủ dậy. Phó Thắng Anh ở phòng khách nghiêm túc dạy cho hai bánh bao nhỏ gọi ông nội. Hữu Hữu học rất nhanh, mặc dù Điềm Điềm cũng rất hớn hở, nhưng lại không chịu gọi. Cuối cùng Phó Thắng Anh lấy bánh quy dụ hoặc, nên cũng chịu gọi ông nội. Cô Vivi giữa khóc giữa cười, sức ảnh hưởng của thức ăn đối với người tham ăn thật là vô cùng lớn. Cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy bà phó đang nấu canh, hiếm khi tự mình xuống bếp. Làm cho bà nội sao? Ừm, một lúc nữa cho người đưa qua, bà phó nói. Cô Vivi có chút lo lắng, tuổi bà cụ đã cao, sức khỏe rất không ổn định. Bà nội ở một mình trong bệnh viện, có sao không? Chỉ là ở lại để quan sát thôi, các bác sĩ đều là bạn của bà ấy, cũng đã cho người hầu đến đó chăm sóc bà ấy rồi, không thành vấn đề. Bà phó nói. Cô Vivi suy nghĩ, vẫn là nói. Để ngày mai con đến đó. Đừng đi, bệnh viện không phải chỗ an toàn, lỡ như con đến đó rồi dính phải vi khuẩn gì. Trở về lấy cho bọn nhỏ thì không tốt. Thêm vài ngày nữa, bà nội khỏe lại rồi sẽ về thôi. Bà phó vì hai đứa nhỏ khuyên cô đừng đến bệnh viện. Cô Vivi nghe bà phó nói xong, đành phải từ bỏ. Trước giờ ăn tối, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thư Khấm tan làm trở về. Phó Thắng Anh đắc ý để Hữu Hữu cùng Điềm Điềm gọi ông là ông nội trước mặt hai người. Làm Phó Thư Khấm hâm mộ đến phát điên. Hữu Hữu gọi chú xem. Hữu Hữu nhìn anh ta chớp chớp mắt, không gọi một tiếng nào. Phó Thư Khâm dạy Hữu Hữu không được, lại chuyển về phía Điềm Điềm, thậm chí còn lấy đồ ăn vặt để dụ hoặc. Nhưng Điềm Điềm chỉ nhìn chăm chăm bánh quy nhỏ trong tay anh ta, vươn tay nhỏ liền nói. Con, gọi chú, chú sẽ cho cháu. Phó Thư Khâm cầm bánh quy quờ quờ trước mặt cô bé. Điềm Điềm vươn tay nhỏ đoạt lấy nhưng không cướp được. Vì thế liền bắt lấy ống quần anh ta đứng lên, một tay bắt lấy ống quần nhón chân, vươn tay muốn đoạt lấy. Nhưng thử mấy lần cũng không cướp được, liền đặt mông ngồi xuống, thầm, ủy khuất khóc. Phó Thắng Anh thấy vậy, liền cười dài ra, ném vào Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm nhanh chóng đưa bánh quy cho Điềm Điềm. Cô bé lấy được, liền nín khóc ngay lập tức. Phó Thư Khâm ôm đầu tránh thoát sự ẩu đả của Phó Thắng Anh, buồn bực nhìn hai bánh bao nhỏ. Rốt cuộc đến khi nào các cháu mới có thể gọi chú? Lúc đầu biết gọi cha mẹ, bây giờ ông nội bà nội cũng gọi được, nhưng lại không chịu gọi chú, làm anh ta và Phó Thư Dịch thật buồn. Phó Hàn Tranh vừa trở về liền vào phòng làm việc tìm Cố Vivi đang xem kịch bản. Vừa vặn cả nhà đều có ở đây, đêm nay chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi. Cố Vivi khó hiểu nhìn anh một cái nói. Mẹ đã làm cơm xong, còn ra ngoài hẹn hò làm gì? Giờ này cơm chiều cũng đã nấu xong, anh còn muốn ra ngoài hẹn hò ăn cơm. Ngày nào cũng ăn cùng bọn họ, Thử dịp có bọn họ chăm sóc cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh không từ bỏ ý định. Cố Vivi nghe xong, lạnh lùng hừ hừ. Vậy anh ở cùng em mỗi ngày, có phải một ngày nào đó cũng sẽ chán, muốn đổi người khác hay không? Phó Hàn Tranh giải thích. Anh chỉ muốn hẹn hò riêng tư với em thôi mà. Hôm nào đi? Cố Vivi lùi một bước giải thích. Hôm nay cha mẹ đưa bà nội đi làm kiểm tra cũng mệt mỏi rồi, để bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút. Vậy là ngày nào? Phó Hàn Tranh muốn một mốc thời gian nhất định. Cố Vivi suy nghĩ. Đến lúc đó lại nói. Tới khi nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vivi bật cười. Anh thật là. Một tháng ít nhất phải có 2 lần để các con ở nhà. Chúng ta đi hẹn hò. Tháng này đã trôi qua hơn 1/2 rồi. Chúng ta còn chưa hẹn hò lần nào. Phó Hàn Tranh oán giận. Cố Vivi buông kịch bản, giờ khóc giờ cười nói. Ngày nào cũng ở cùng một chỗ, anh còn muốn hẹn hò cái gì? Phó Hàn Tranh mất mát thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Trong nhà nhiều người như vậy, có thể giống chúng ta đơn độc hẹn hò sao? Không giống sao? Cố Vivi nhướng mày, nói giống như anh không cùng cô ngủ trên một cái giường ấy. Phó Hàn Tranh. Cố Vivi nhìn biểu tình mất mát của anh, cười nói. Chờ bà nội xuất viện trở về thì hẹn hò, nhất định sẽ hẹn hò. Lúc này Phó Hàn Tranh mới vừa lòng, cong khóe môi. Xuống tầng đi, bữa tối cũng làm xong rồi. Đợi đã. Cố Vivi gọi anh lại, thần bí cười nói. Có món quà muốn tặng cho anh. Phó Hàn Tranh rất có hứng thú, ngồi xuống, đầy cõi lòng, mong chờ mỉm cười. Cái gì? Cố Vivi lấy một quyển sổ phác họa từ trong ngăn bàn ra, cười đưa qua. Phó Hàn Tranh tiếp nhận, biểu của sổ phác họa dùng kiểu chữ đáng yêu nghịch ngợm viết. Tôi và chồng của tôi. Anh mở ra trang thứ nhất là hình ảnh cô gái kiễng mũi chân lên hôn sườn mặt của một người đàn ông ở dưới giàn hoa tự đằng. Trang thứ hai là hình ảnh người đàn ông đang cầm bánh sinh nhật. Trang thứ ba là người đàn ông khoác âu phục của mình lên người cô gái đang mặc váy dài. Trang thứ tư là hình ảnh người đàn ông cầu hôn với cô gái. Mỗi tờ được vẽ lại từng việc một từ khi bọn họ quen biết đến nay. Lật tới trang sau là hình ảnh cô mặc áo cưới nắm tay anh, rồi lại tới hình ảnh cô mang thai hai người nắm tay nhau tàn bộ trên bãi biển. Đằng sau nữa, trong hình ảnh lại nhiều hơn 2 bánh bao nhỏ đáng yêu. Em vẽ lúc nào thế? Trong mắt Phó Hàn Tranh khó nén được vui mừng. Rất lâu, gần đây tìm được ở nhà, nên em vẽ thêm vài tờ. Cô Vivi nói. Cụ thể bắt đầu vẽ từ khi nào, chính cô cũng không biết. Gần đây muốn phân cảnh cho phim, cô ở nhà tìm sổ phác họa có thể sử dụng, sau đó tìm được quyển sổ phác họa này. Bên trong trang giấy, ngoại trừ tranh vẽ còn có chữ viết, thỉnh thoảng viết lời Phó Hàn Tranh nói. Có chỗ là ghi chú, ngày vẽ tranh. Hoặc là lời gì Phó Hàn Tranh từng nói qua, hoặc là ghi lại ngày vẽ tranh. Nụ cười trên mặt Phó Hàn Tranh càng sâu, hẳn là cô giấu anh tự vẽ. Anh cũng không biết cô còn giấu một quyển sổ như vậy. Cả một quyển sổ phác họa, mỗi một tờ đều vẽ đầy hồi ức của bọn họ. Thật sự tặng anh. Thật sự tặng anh. Cô Vivi cười nói. Sau khi Phó Hàn Tranh xem xong, Phó Thế Khâm đi tới gõ cửa nhắc nhở bọn họ ăn cơm tối. Phó Hàn Tranh lên tiếng, chạy tới mở két sắt giấu trong phòng đọc sách, sau đó thả tập tranh vào trong đó khóa lại. Cô Vivi vỗ trán. Ai đến cướp nhà chúng ta còn cướp quyển sổ phác họa như vậy chứ? Đề phòng ngộ nhỡ, Phó Hàn Tranh khóa kỹ két sắt, mới đi tới nắm tay cô cùng xuống tầng ăn cơm tối. Lúc trước bởi vì không hẹn hò mà mất mát, đã sớm bởi vì tập tranh kia mà biến mất không dấu vết. Đôi mày khóe mắt của Vivi đều chứa đựng nụ cười ngọt ngào. Cho tới bây giờ tình yêu của người đàn ông này dành cho cô đều không hề che giấu. Anh sẽ trân trọng đồ được tặng, cho dù đó chỉ là vật rất đơn giản bình thường. Anh sẽ phát hiện cảm xúc của cô thay đổi trước tiên, sẽ ngăn chặn tất cả chuyện khiến cho cô không vui. Hai người nắm tay nhau đi xuống, Phó Thế Khâm buông đũa xuống. Ở nhà cũng đừng dính nhau xên xúa đến thế có được không? Đến bây giờ anh ta và Lăng Kiều còn chưa chính thức ôm với nắm tay. Bọn họ lại mỗi ngày sâu ân ái trước mặt anh ta, quá kích thích người đấy. Cậu tìm bạn gái cậu xên xúa đi. Cô Vivi hừ nói. Phó Thế Khâm nghe xong thuận tiện nói. Còn nửa tháng nữa Lăng Kiều sẽ đóng máy trở lại, em muốn xin nghỉ. Sau khi đóng máy, Lăng Kiều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn. Anh ta vừa thừa dịp này đi bày ra một chút mị lực của bản thân. Phó An Tranh suy nghĩ vài giây, chỉ nói: nghỉ dài hạn là không có khả năng. Nếu anh ta giống như trước đó nghỉ phép một tháng, vậy chuyện công ty rất nhiều. Anh ngay cả thời gian về nhà cùng vợ cùng con cũng không có. Nghỉ ngắn ngày là được. Phó Tê Khẩm không nghĩ tới anh sẽ đồng ý dứt khoát như vậy. Dù sao thời gian Lăng Kiều nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, cho nên anh ta cũng không cần nghỉ dài hạn. Có lẽ bởi vì cô Vivi và Phó Hàn Tranh quay được ra rất nhiều tư liệu có ích, cho nên quay 2 ngày liền kết thúc. 2 ngày quay chấm dứt, ngày thứ 3 Phó Thư Dịch liền gọi điện về. Chị dâu, em có thể đưa ra yêu cầu về kỳ quay tiếp theo được không? Yêu cầu gì? Cô Vivi hỏi. Chị và anh em hẹn hò để chương trình quay một chút. Phó Thư Dịch cười hì hì nói. Hậu kỳ chương trình cắt nối biên tập xong, kỳ lần này mà phát sóng, về sau nhất định chuyện bọn họ hẹn hò sẽ khiến cho khán giả rất hiếu kỳ. Cô Vivi nghĩ nghĩ, quay sang Phó Hàn Tranh ngồi đối diện, hỏi. Cậu bà nói, chương trình hy vọng quay lại chúng ta đi hẹn hò. Phó Hàn Tranh đồng ý rất sảng khoái. Có thể, đừng đến gần quá là được. Cô Vivi nghe thấy anh đồng ý thì im lặng vài giây, quay sang truyền lời cho Phó Thư Dịch. Phó Thư Dịch nghìn ơn vạn tạ. Vậy em bảo bọn họ bố trí, hai người hẹn hò thì thông báo với bọn em một chút. Cô Vivi cúp máy. Buổi hẹn hò mà cho người ta quay lại, vậy còn giống hẹn hò không? Chẳng qua, tất cả đúng như dự đoán của Phó Thư Dịch. Sau khi kỳ thứ 2 của tôi và vợ của tôi được phát sóng, người xem đều kêu gào muốn kỳ tiếp theo được xem bọn họ hẹn hò. Mợ phó, xin cô hẹn hò với bốt phó đi. Mợ phó, xin cô hẹn hò với bốt phó. Mợ phó, xin cô hẹn hò với bốt phó. 10.086. Người cầu mong, cầu mợ phó hẹn hò với bốt phó. Ngoại trừ người cầu bọn họ hẹn hò, còn có những phong cách khác. Muốn mua tập tranh tôi và chồng của tôi, bàn ký tên. Bốt phó đều khóa két sắt rồi, một bàn đồng nhất vô nhị, không mua được. Muốn đi trộm két sắt nhà bốt phó, lầu trên mang tôi đi cùng đi, tổ chức thành đoàn để đi trộm két sắt của bốt phó. Mang tôi nữa, mấy người trộm két sắt, tôi đi trộm 2 bánh bao nhỏ. Rốt cuộc vợ chồng mộ phó là vợ chồng với tình yêu thần tiên kiểu gì, thật sự hâm mộ cả đời. Dáng vẻ của mợ phó là gả cho tình yêu đó. Tôi thật sự đang xem sâu thực tế sao? Rõ ràng chính là phim tình yêu thần tượng ngọt sùng mà. Quỷ cầu chương trình quay mấy chục năm, quay đến khi bọn họ đầu bạc đến già, tôi muốn xem cả đời. Quỷ cầu. Sau ngày chương trình phát sóng, Phó Thư Khâm liền đăng một tin lên Weibo. Tốt bụng khuyên nhủ, két sắt của anh tôi không dễ trộm. Đại khái chỉ cần lắc lư quanh biệt khu biệt thự, sẽ có 5 người đàn ông lực lưỡng nhảy ra, đừng mạo hiểm thử nghiệm nha. Đến nhà bọn họ trộm két sắt của anh ta, nói đùa gì thế? Hệ thống an ninh của khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh có thể được bảo vệ sánh ngang với phu tổng thống. Bởi vì Phó Hàn Tranh và Cố Vivi chỉ cần mỗi kỳ của tôi và vợ của tôi phát sóng, hiển nhiên sẽ chiếm lấy bảng hot search một ngày. Sau 2 kỳ ngắn ngủi, cũng đã trở thành chương trình thực tế được cả nước Trung Quốc chú ý nhất. Bởi vì toàn bộ Internet đều quy cầu bọn họ hẹn hò, nên bà cụ phó ở bệnh viện quan sát được 3 ngày đã được đón về. Cô Vivi hỏi vài câu về tình huống sức khỏe của bà cụ liền trêu ghẹo cười nói. Thời gian cũng kịp, cháu mau đi ra ngoài đi. Ra ngoài làm gì ạ? Cô Vivi sửng sốt. Bà phó cười nói. Hàn Tranh sắp tàn làm, đúng lúc các con đi hẹn hò. Chương trình kia phát sóng ra, làm như bọn họ không cho cô và anh hẹn hò bao giờ ấy. Cô Vivi ngượng ngùng cười cười. Mọi người trên mạng đều nói đùa thôi. Đi đi, để bọn nhỏ ở nhà chúng ta trông cho. Hiện tại con đi công ty, vừa lúc nó tan làm. Phó Thăng Anh cũng nói. Cô Vivi cười cười. Chương trình nói muốn quay lại, bỗng nhiên đi thì có chút vội vàng. Chẳng qua, trước khi ra cửa, cô vẫn báo một tiếng với Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch nhận được điện thoại thì không ngừng kêu khổ. Chị dâu, vụ đột nhiên tập kích của chị cũng quá đột ngột đấy. Dù sao tôi đã thông báo với cậu, quay được hay không cũng không liên quan đến tôi. Cô Vivi nói. Phó Thư Khâm suy nghĩ quãng đường từ Châu Giang Thịnh Cảnh đi tới tập đoàn Phó Thị, nói. Trên đường chị đi, thì dừng ở đường Hàn Sâm một chút, để người quay phim lên xe. Dù sao hai người hẹn hò cũng không thể nào để bọn họ đến gần quay được. Cho nên bố trí một người quay phim đi qua, quay được cảnh bọn họ hẹn hò là đủ rồi. Cô Vivi đồng ý anh ta. Trên đường lái xe thì đón người quay phim, sau đó trực tiếp đi tới tập đoàn Phó Thị. Chẳng qua cô không đi lên tầng, cũng không gọi điện cho Phó Hàn Tranh, mà là đỗ xe ở bên cạnh xe của anh. Qua không đến vài phút, thang máy chuyển dụng cách đó không xa mở ra. Cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm đi ra khỏi thang máy. Phó Thầy Khâm từ xa nhìn thấy chiếc xe, nói thầm: kia là xe của ai? Vị trí kia cũng dám đỗ. Mấy chỗ đỗ bên xe đó đều là chỗ chuyên dụng của bọn họ, những người khác trong công ty không dám đỗ xe ở đó. Phó Hàn Tranh nhíu nhíu mày, cũng không hiểu sao cảm thấy chiếc xe kia có chút quen mắt. Cô Vivi ngồi trong xe nhìn hai người ở bên ngoài. Vì không muốn bị nhận ra nên hôm nay cô lái chính là một chiếc xe Phó Thắng Anh mới mua. Phó Hàn Tranh chỉ nhìn nhiều hơn vài lần, đến gần chuẩn bị lên xe của mình ta làm về nhà. Đang chuẩn bị mở cửa ngồi vào xe, cửa kính chiếc xe bên cạnh hạ xuống. Cô gái xinh đẹp mỉm cười, một tay chống lên cửa kính dò hỏi: anh đẹp trai, có dành hẹn hò không? Phó Hàn Tranh sửng sốt 2 giây, khuôn mặt lạnh lùng, nháy mắt chứa nụ cười sáng lạn. Có dành. Phó Thi Khâm cầm nín nhìn hai vợ chồng tán tỉnh nhau, buồn bực lên xe của mình. Phó Hàn Tranh quay lại mở cửa xe, lên xe của cô Vivi. Tại sao chưa nói một tiếng đã tới rồi? Nói rồi còn gọi gì là điều bất ngờ nữa. Cô Vivi nói xong lái xe ra khỏi bãi đỗ. Địa điểm em đã tìm rồi, nếu anh không có chuyện gì nữa chúng ta trực tiếp lái qua đó. Ừ. Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế phụ lái, nghiêng đầu chăm chú nhìn người lái xe, trên mặt chứa vẻ thâm tình dịu dàng. Trên đường lúc lái qua tiệm hoa, Phó Hàn Tranh bảo cô dừng xe lại, sau đó xuống xe đi mua hoa hồng, vòng sang cửa xe chỗ ghế lái. Mợ Phó tặng em. Cô Vivi xuống xe ôm hoa rồi cùng anh đổi vị trí đi sang ghế phụ lái ngồi vào. Bà chủ tiệm hoa đã sớm nhận ra Phó Hàn Tranh, sau khi anh mua hoa đã nhanh chóng đứng ở cửa lén quay video, hơn nữa rất nhanh liền đăng lên mạng. Bốt Phó vội tới mua hoa hồng cho Mợ Phó giống như hẹn hò. Vì thế không đợi kỳ thứ 3 được phát sóng, hai người lại bởi vì video mua hoa mà bị đẩy lên bảng hot search. Bốt Phó cũng lãng mạn đấy, tôi kết hôn 1 năm không còn nhận được hoa của chồng nữa. Rốt cuộc bọn họ hẹn hò ở đâu, muốn đến hiện trường vây xem. Cùng câu hỏi, vị đại thần nào biết vị trí cầu livestream. Chẳng qua bởi vì cô Vivi đặt chính là nhà hàng có độ bảo mật rất tốt, cho nên cũng không có người đăng ảnh hai người hẹn hò lên mạng. Nhân viên quay phim cũng chỉ có thể cầm máy quay từ xa ngồi quay, không dám tiếp cận quá mức gần quấy rầy hai người. Hai người gọi đồ ăn xong, một bên thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ nhà hàng, một bên trò chuyện. Cô Vivi cầm điện thoại chụp một tấm ảnh chung của hai người, đăng lên Weibo kèm theo một câu hẹn hò. Phó Hàn Tranh bưng rượu vàng nhẹ nhấp một ngụm. Em dự định ngày nào là buổi hẹn hò tiếp theo của tháng này? Hôm nay còn chưa xong, anh đã nghĩ tiếp theo. Cô Vivi bật cười. Sợ em dễ quên. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Tháng này không đến vài ngày, nếu không hẹn hò, vậy mức độ hẹn hò trong tháng này liền trở thành phế thải. Bên ngoài cửa sổ sát đất, thành phố trong bóng đêm lập loè ánh sáng, rực rỡ mê người. Đôi nam nữ trẻ tuổi khi dùng cơm bên ngoài cửa sổ thì nâng ly cười nói, từng cử chỉ đều rực rỡ, lóa mắt hơn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Bởi vì hai người đều uống rượu, Phó Hàn Tranh liền liên hệ trước với lái xe trong nhà tới đây đón bọn họ trở về. Nhân viên quay phim được chương trình sắp xếp tới chỉ quay bọn họ hẹn hò, cho nên sau khi hai người dùng cơm xong chuẩn bị trở về, không đi theo bọn họ trở về nữa. Hơn nữa cũng không có dũng khí theo bọn họ ngồi cùng một xe trở về. Anh ta quay cảnh Phó Hàn Tranh mở cửa xe cho cô Vivi để cô lên xe, rồi mới vòng sang bên kia xe của mình để mở cửa lên xe. Xe bọn họ đi xa, nhân viên quay phim chính thức kết thúc công việc. Mặc dù chỉ quay trong khoảng 2 giờ, nhưng hoàn toàn có thể biết sau khi kỳ này phát sóng lại là một chậu thức ăn cho chó bùng nổ ngọt ngào. Cô Vivi ôm hoa ngồi lên xe, bởi vì uống rượu xong có chút say. Cô nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài một lúc. đột nhiên nghĩ ra gì đó, nghiêng đầu nói với Phó Hàn Tranh. Chúng ta đi tìm một chỗ ngắm sao đi. Phó Hàn Tranh bật cười, nhưng vẫn theo như mong muốn của cô gật đầu, nói với lái xe ở đằng trước. Đi Vũ Hoa Đài, ở vùng ngoại ô phía Bắc. Cô Vivi nghe xong thì hỏi. Nơi ngắm sao anh cũng biết, trước kia anh đưa ai qua đó ngắm. Hà Chỉ có sở thích ngắm sao? Cậu ta nói. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi cười nghiêng đầu, dựa vào trên người anh. Trước kia chúng ta có ngắm sao không? Từng ngắm ở bờ biển Dubai, Phó Hàn Tranh nói. Trên đường về nhà, liền rẽ ra khỏi thành phố. Lái xe hơn một giờ mới tới khu vực núi hẻo lánh dân cư. Hai người xuống xe, dựa vào ánh trăng, đi mấy trăm bậc thang tới được đỉnh núi. Đã không có ô nhiễm, ánh sáng ở thành phố. Sao trời sáng rực hiện ra trước mắt hai người. Hai người ngồi xuống bậc thang trên đỉnh núi, trong ngực cô Vivi còn ôm hoa hồng Phó Hàn Tranh tặng. Gió đêm mát rượi, trong không khí có mùi hoa hồng nhàn nhạt. Ông trưởng phó, hôm nay hẹn hò anh có hài lòng không? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô. Nếu em cho anh một nụ hôn nữa, anh sẽ càng hài lòng. Cô Vivi nghe xong mỉm cười hôn lên. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại thừa dịp duỗi tay nâng mặt cô lên, hôn càng thêm ôn nhu triền miên. Sau một lúc lâu mới buông môi cô ra, cho cô thời gian thở dốc. Cô Vivi sau một lúc lâu mới bình ổn xuống. Vừa nâng mắt lên lại nhìn thấy có sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Có sao băng? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Muốn ước sao? Mới không cần. Thời cổ đại, sao băng còn được gọi là sao chổi. Hiện tại con người lại cảm thấy có linh tính, có thể trợ giúp con người thực hiện được ước muốn. Đây không phải mâu thuẫn sao? Cô Vivi lẩm bẩm vài câu, cười hì hì quay đầu nhìn anh. Em mà muốn ước, ước với anh không phải càng linh nghiệm hơn sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Em muốn ước cái gì? Cô Vivi cười thật sâu, đôi mắt còn sáng hơn bầu trời đầy sao. Nguyện cùng anh thâm tình sống đến đâu bà. Thỉnh thoảng sẽ cảm thán tại sao muộn như vậy mới gặp được anh. Nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ, thật ra gặp được đã là may mắn, cần gì phải mong muốn xa vời, bỏ qua quá khứ. Quan trọng là hiện tại bọn họ ở bên nhau, tương lai còn có thể ở bên nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm chặt người bên cạnh. Được, nguyện vọng này anh nhận. Anh từng tiếc nuối vì sao không thể gặp được cô sớm hơn một chút. Vì sao ở thời điểm cô bất lực tuyệt vọng nhất, anh lại không thể bảo vệ cô. Nhưng bọn họ đều là người thường, không thể làm cho thời gian quay lại. Nhưng may mắn chính là mặc dù một vòng này, cô vẫn đi đến bên người anh, hơn nữa sẽ không rời đi. Hai người ở trên núi ngoài ngoại ô thủ đô, ngắm sao trời, đến nửa đêm mới xuống núi trở về. Trên đường trở về, cô Vivi lên xe, liền tựa vào người Phó Hàn Tranh ngủ thiếp đi. Tới nhà rồi cũng không tỉnh, Phó Hàn Tranh bê cô từ trên xe xuống. Mãi cho tới sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy, cô mới biết mình đã trở về nhà rồi. Từ hôm qua, mấy giờ trở về? 2:30, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi gãi gãi đầu. Tại sao em không nhớ rõ mình trở về kiểu gì? Em ngủ trên đường, anh bê em trở về. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, tiếng nói vừa trầm thấp lười biếng vừa gợi cảm. Cô Vivi cười cười, xoay người dựa vào ngực anh. Ngày hôm qua hẹn hò có vui không? Không phải quá vui vẻ. Phó Hàn Tranh nhìn cô rồi nói. Cô Vivi nhíu mày, là đồ ăn nhà hàng không ngon được, hay là sao quá xấu? Mấy thứ này đều tốt, Phó Hàn Tranh nói. Vậy chỗ nào không tốt? Cô Vivi không chịu bỏ qua truy hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Em ăn mặc xinh đẹp đi tạo bất ngờ cho anh như vậy, lại đặt nhà hàng cùng nhau ăn cơm, xong rồi còn cùng đi ngắm sao, đều lãng phí thời gian như vậy. Trên đường trở về, lên giường lại ngủ say như thế, anh nên vui vẻ sao? Cô Vivi sau khi nghe xong thì đấm một cái lên người anh. Em nói là hẹn hò, anh nghĩ cái gì thế? Hóa ra ý anh là hẹn hò dùng cơm xong, ngắm sao xong, hẳn là nên trở về cùng anh đại chiến 300 hiệp trên giường. Mới xem như là buổi hẹn hò hoàn mỹ. Ôi, đàn ông đều là động vật tham lam. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối mà nói. Đêm nay nhớ bổ sung đấy. Cô Vivi nghiến răng xoay người rời giường, không có tâm trạng tiếp tục tán gẫu với anh nữa. Cô cho rằng tối hôm qua hẹn hò rất vui vẻ, anh lại cảm thấy cùng nhau ăn cơm, ngắm sao đều là làm nền. Trọng điểm là nên về nhà sớm lăn giường. 800 năm không lăn qua sao? Ngoại trừ Zika đến thăm, ngày nào cô bỏ đói anh? Bởi vì hai người trở về muộn, cho nên bà phó không đi gọi bọn họ dậy ăn bữa sáng, chỉ sai người giúp việc để lại phần cho bọn họ. Bọn họ rửa mặt xong đi ra ngoài, những người khác trong nhà đã ăn cơm xong. Bà phó và phó Thăng Anh đang xem Hữu Hữu với Điềm Điềm. Để phần bữa sáng cho hai đứa đấy. Thời Khâm đã đến công ty trước, còn đến kịp buổi họp lúc 10 giờ là được. Cô Vivi và phó Hàn Tranh đến phòng ăn dùng bữa sáng. Phó Hàn Tranh dò hỏi, lần hẹn hò sau trong tháng này là khi nào? Không hẹn hò, cô Vivi hừ hừ nói. Phó Hàn Tranh nhíu mày, tại sao? Dù sao cơm cũng không ngon, ngắm sao cũng không thú vị, anh vẫn là sớm trở về cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm bồi dưỡng tình cảm cha con đi. Cô Vivi nói, lúc trước ầm ĩ muốn đi ra ngoài hẹn hò chính là anh, kết quả hẹn hò xong rồi nói không hài lòng lại là anh, đàn ông thật khó chịu. Phó Hàn Tranh mím môi cười cười, hóa ra vì buổi sáng anh nói nên cô tức giận. Đều có ý nghĩa, anh không muốn bồi dưỡng tình cảm với hai đứa, chỉ muốn bồi dưỡng với em. Cho dù một tháng có một hai ngày không ở cùng bọn nhỏ vẫn là con trai con gái anh. Nhưng tình cảm của anh và vợ xảy ra vấn đề, vậy vấn đề mới là nghiêm trọng. Cô Vivi giữa khóc giữa cười thúc giục. Nhanh ăn đi rồi đi làm, ông chủ như anh mà đi muộn quá không biết xấu hổ. Phó Hàn Tranh dùng cơm xong, cúi người hôn lên mặt cô một cái. Anh đi đây. Cô Vivi gật đầu. Lái xe chú ý an toàn. Cô mới vừa nói xong, người đi đến đằng sau lưng cô lại cúi đầu ghé vào tai cô nói, tối hôm qua chưa hẹn hò xong, đêm nay bổ sung. Cô Vivi quay đầu trừng mắt liếc anh một cái, lại chỉ nhìn thấy người đàn ông mỉm cười với cô rồi rời đi. Lúc nào Phó Hàn Tranh cũng chiều theo cô, ngoại trừ lúc ở trên giường. Trong khi Phó Hàn Tranh đầy chờ mong buổi tối có thể bổ sung hạng mục cuối cùng của buổi hẹn hò tối hôm qua, cô Vivi lại bởi vì tối hôm qua lên núi ngắm sao mà cảm mạo đau đầu. Buổi chiều sau khi hai đứa bé ngủ trưa, cô cũng uống thuốc, liền đi ngủ. Vừa ngủ liền ngủ đến tối, Phó Hàn Tranh tan làm trở về, không thấy người, quay sang hỏi bà phó một câu. Vivi đâu? Nói là đau đầu, uống thuốc đi ngủ rồi, bà phó nói. Phó Hàn Tranh nghe thấy hai chữ đau đầu, thần kinh mẫn cảm căng thẳng, vội vàng trở về phòng ngủ chính. Người trên giường còn ngủ say, sắc mặt có chút suy yếu. Anh vươn tay sơ sơ trán cô, cũng không có dấu hiệu phát sốt. Nhưng mà nghe thấy bà phó nói như vậy, lại lo lắng cô bởi vì thí nghiệm kia để lại di chứng nên đau đầu. Vì thế vẫn đánh thức người đang ngủ say dậy. Vivi. Cô Vivi bị anh gọi mấy lần mới miễn cưỡng mở mắt. Mấy giờ rồi? 6:30. Phó Hàn Tranh nói xong dò hỏi, mẹ nói em bị đau đầu sao lại thế? Buổi sáng anh đi không phải còn rất tốt sao? Cô Vivi bóp trán, giọng nói bởi vì nghẹt mũi nên có chút ồm ồm. Có lẽ đêm qua gió trên núi thổi, em bị cảm nhẹ. Cũng không biết tại sao như vậy, hiện tại thể chất cơ thể thật sự quá yếu ớt. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng thở ra, rồi lại tự trách mình quá sơ suất. Biết rõ từ sau khi sinh Hữu Hữu và Điềm Điềm, sức khỏe của cô đặc biệt sợ lạnh. Còn ở mùa đông hơn nửa đêm chiều đưa cô tới núi ở ngoại ô ngồi mấy giờ. Cô Vivi ngồi dậy, sửa sang mái tóc rối vì đi ngủ. Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu? Ở phòng khách chơi với ông bà nội. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ u rũ của cô, lo lắng hỏi, em đỡ chút nào không? Còn muốn đến bệnh viện không? Chỉ là cảm mạo mà thôi, đã tốt hơn buổi chiều rồi. Cô Vivi nói xong, nghiêng người dựa đầu vào vai anh. Anh ôm em một lúc, có lẽ sẽ nhanh khỏi hơn. Phó Hàn Tranh bật cười, duỗi tay ôm lấy cô. Nhìn xem, về sau em hẹn họ còn chọn cái địa điểm cô quái đặc biệt như vậy không? Lần này thì hay rồi. Cô Vivi vừa nghe, ôm anh hừ nói. Hừ, nói đi nói lại, anh vẫn trách em. Từ hôm qua hẹn họ mang anh đi ngắm sao? Không phải, mang anh về lăn giường chứ gì. Ít nhất như vậy, em sẽ không bị cảm như bây giờ. Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Cô Vivi duỗi tay đánh lên người anh một cái. Anh còn nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đứng dậy nói. Anh đi rót cho em cốc nước. Bỏ đi, em tự dậy. Dù sao phải ăn cơm tối. Cô Vivi nói xong, liền vén chăn xuống giường. Phó Hàn Tranh khoác thêm áo khoác cho cô. Cùng cô rửa mặt chạy tóc. Hai người đi ra phòng khách, bà cụ phó đã hỏi. Có đỡ hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều ạ. Cô Vivi cười cười. Đang nói chuyện, Hữu Hữu đã bò tới chân cô kêu mẹ. Cô Vivi khom lưng để con trai ngồi lên sofa. Phó Hàn Tranh đã rót nước mang tới cho cô. Bà phó thấy sắc mặt cô vẫn không tốt, liền quậy trách Phó Hàn Tranh. Biết rõ Vivi sinh bọn nhỏ xong, cơ thể không thể chịu lạnh. Còn không biết chăm sóc người như thế à? Phó Hàn Tranh không phản bác một câu. Cô Vivi uống ngụm nước rồi giải thích. Mẹ, là con không nên buổi tối con gọi anh ấy cùng đi lên núi. Không phải vấn đề từ anh ấy. Trên thực tế, Phó Hàn Tranh đã rất chăm sóc cô. Thiếu chút nữa cởi hết áo khoác, khoác cho cô rồi. Bà cụ phó buồn cười. Nhìn xem, lúc này mới nói hai câu đã bênh vực người mình rồi. Bởi vì không quá thoải mái, bữa tối Vivi cũng không ăn nhiều. Ăn một ít cháo, liền uống một bát canh tránh hàn do bà phó nấu. Vốn định cùng hai đứa bé chơi một lúc, kết quả ăn xong đã bị Phó Hàn Tranh áp giải về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ vì buổi chiều ngủ quá lâu, lúc này bắt cô nằm trên giường, ngược lại không ngủ được. Phó Hàn Tranh thấy dáng vẻ không chút buồn ngủ của cô. Hay là anh tìm quyển sách cho em nhé? Cô Vivi liên tục gật đầu, có sách dù sao cũng đỡ hơn nằm trên giường. Phó Hàn Tranh lên phòng làm việc trên tầng, lấy hai quyển sách xuống cho cô, cùng cô trên giường đọc sách cho cô nghe. Tiếng nói trầm thấp ưu nhã, đọc một quyển thơ của Ý, không thể nghi ngờ là ưu đãi lớn nhất cho lỗ tai. Cô Vivi ôm búp bê vải ngồi trên giường, mỉm cười, lắng nghe. Đợi cho anh đọc xong cô mới nói. Hình như trước kia, con nghe qua tập thơ này rồi. Ừ, trước kia anh từng đọc cho em. Phó Hàn Tranh nói. Khi bọn họ vừa mới bên nhau, thỉnh thoảng cô sẽ gặp ác mộng. Khi đó cũng không dám ngủ. Nếu gặp phải thời điểm cô ở vùng khác, anh sẽ cùng cô trò chuyện đọc một quyển sách cho cô. Bài thơ Ý này chính là một trong những bài thơ anh từng đọc ở vài lần đó. Cô Vivi tiếc nuối thở dài. Tuy rằng anh đã nói cho cô rất nhiều chuyện mấy năm nay, nhưng dù sao cũng có vài chuyện nhỏ bé là điều cô không biết. Anh đọc lại bài thơ này một lần nữa có được không? Phó Hàn Tranh bật cười, lật lại đọc cho cô nghe một lần nữa. Cô Vivi mỉm cười dựa lên người anh, nghe âm thanh từ tính quyến rũ đọc lên bài thơ mình thích. Đây là một bài thơ tình yêu của Ý, tên là Vẫn luôn muốn nói với em, anh yêu em. Ngôn ngữ Ý lãng mạn ưu nhã, giọng điệu người đàn ông trầm thấp đọc lên, mỗi một chữ, mỗi một câu đều thấm đẫm dịu dàng và thâm tình. Khi Phó Hàn Tranh đọc xong câu cuối cùng, cô nghịch ngợm đọc lại một câu. Ti amo. Ti amo trong tiếng Ý chính là anh yêu em. Ace ami, Phó Hàn Tranh cười nói. Trong tiếng Ý là anh cũng vậy. Cô Vivi bật cười, duỗi cổ hôn lên mặt anh một cái. Em muốn uống nước, có thể nhờ tổng giám đốc Phó đi lấy hộ em một cốc nước tới đây không? Phó Hàn Tranh khép sách lại, cười khẽ nói. Gọi chồng thì anh sẽ đi. Cô Vivi cười đến run run. Chồng. Phó Hàn Tranh đi rót nước bê vào cho cô. Mẹ bảo phòng bếp để lại cháo cho em, buổi tối nếu đói em có thể ăn. Cô Vivi tiếp nhận cái cốc uống một ngụm, nghi nghĩ nói. Bây giờ không muốn ăn lắm. Phó Thầy Khâm đi xã giao ở bên ngoài gọi điện về. Phó Hàn Tranh nhấc máy. Chuyện gì? Một giờ sau có một cuộc họp video với chi nhánh công ty ở châu Âu. Anh mở họp hộ em đi, chứ chắc em đã về kịp. Phó Thầy Khâm nói. Phó Hàn Tranh lại nói thẳng. Không kịp thì tìm một chỗ, dùng điện thoại mở họp với bọn họ. Phó Thầy Khâm tức giận muốn ném di động, nhưng nghĩ tự mình ném, tự mình phải mua, vì thế cắn răng nhịn. Dù sao anh cũng không có việc gì, hỗ trợ mở một cuộc họp thì làm sao? Em giúp anh mở bao nhiêu cuộc họp rồi? Anh có việc, bề bộn nhiều việc. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Phó Thế Khâm không tin. Anh có thể có chuyện gì? Phó Hàn Chánh, chị dâu em không thoải mái, dỗ cô ấy ngủ. Phó Thiệt Hầm trầm mặc vài giây hỏi, anh sợ lương tâm của anh xem, nói lời này không thể có lỗi với con trai con gái à? Hữu Hữu điềm điềm, anh đều ít thời gian đi dỗ hai đứa ngủ, nhưng ngược lại đi dỗ vợ thì lại rất chịu khó. Hai bánh bao nhỏ đáng thương, tại sao lại có người cha như vậy chứ? Bởi vì Phó Hàn Chánh từ chối hỗ trợ, Phó Thiệt Hầm chỉ đành xã giao rồi hì hục chạy về nhà, tự mình gọi video mở họp. Kết quả vừa vào nhà lại đụng phải ông trai anh trai đang vào bếp hầm cháo. Cho em một bát. Chờ đi, lát nữa chị dâu em ăn còn thừa, sẽ có phần em. Phó Hàn Chánh nói xong múc một bát ra trước bưng về phòng. Phó Thiệt Hầm đứng tại chỗ tức giận đến ngứa răng, trong mắt anh ngoại trừ vợ anh còn có con trai con gái anh, còn có mấy người thân nhà bọn họ đây không? Qua hơn 10 phút, Phó Hàn Chánh đi ra nói, chị dâu em không ăn, trong nồi còn thừa đấy, tự múc đi. Phó Thiệt Hầm oán giận trừng mắt nhìn anh, không ăn. Tức no rồi, còn ăn cái gì mà ăn? Phó Hàn Chánh nhìn anh ta một cái, một bộ em thích ăn hay không thì tùy, quay đầu trở về phòng. Cô Vivi ở trong phòng, cũng không biết hai anh em ở trong phòng khách trao đổi gì, ăn một bát cháo liền có chút buồn ngủ. Cũng may cảm mạo không quá nghiêm trọng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một ngày một đêm, ngày thứ hai đã khôi phục. Chẳng qua ngày sau đó, kỳ quay tôi và vợ của tôi cũng bắt đầu quay. Bà Phó và mấy trường bối không quá thích vào ống kính, cho nên trong khi quay sẽ không qua đây. Phó Hà Chanh theo lẽ thường giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ ăn sáng, mới vội vàng ra cửa đến công ty tham gia cuộc họp. Sau khi anh đi rồi, bà Phó tới đây cùng cô mang hai đứa nhỏ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Từ hạng mục tự đo vòng đầu, chiều cao và cân nặng, cùng với tình huống phát triển của răng. Hai đứa bé luôn cân đối dinh dưỡng, cho nên phát triển đều vô cùng khỏe mạnh. Duy nhất có chút vấn đề chính là cân nặng của Điềm Điềm có chút vượt ngưỡng. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò một hai câu. Tất cả tình huống của Hữu Hữu đều khỏe mạnh, cân nặng của Điềm Điềm cần khống chế một chút. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, một cô nhóc cần nặng đã vượt ngưỡng như vậy. Tâm tình người làm mẹ như cô thật sự là khó có thể nói hết. Bà Phó nghe xong thì nói, đều là ông nội con bé, thế nào cũng lén cho con bé ăn. Cần nặng vượt ngưỡng này hơn phần nửa là Phó Thắng Anh nuôi béo. Điềm Điềm luôn là cô nhóc tham ăn. Chẳng qua khi Vivi chăm sóc cô bé đều chú ý dinh dưỡng, sẽ không cho cô bé quá nhiều đồ ăn, cho nên vẫn không có vấn đề gì. Gần đây bọn họ dọn sang bên này, Phó Thắng Anh thương cháu gái nhỏ sẽ lén bón cho cô bé ăn gì đó. Bác sĩ nghe xong thì bật cười. Chú ý cân đối dinh dưỡng là được rồi, bây giờ còn không vượt ngưỡng quá mức, chẳng qua quả thật có chút béo hơn anh trai cô bé. Hai người nghe bác sĩ nói xong mới mang hai đứa nhỏ trở về, không quay về biệt thự số 7, mà tới biệt thự của Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ở trước. Chẳng qua trước đó cũng đã bàn bạc với đoàn phim, từ chối bọn họ đi theo vào quay chụp. Phó Thắng Anh vừa thấy bọn họ trở lại liền đi qua bế Điềm Điềm. Kết quả kiểm tra thế nào? Tất cả đều tốt, chỉ là Điềm Điềm hơi mập. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Bà Phó đặt Hữu Hữu xuống sofa ngồi, trừng mắt liếc nhìn Phó Thắng Anh một cái. Anh mà lén bón đồ cho con bé nữa, con bé con nhỏ như thế có thể ăn được bao nhiêu đồ ăn hả? Có mập sao? Tại sao anh không nhìn thấy chứ? Phó Thắng Anh không thừa nhận. Cô Vivi đỡ đỡ chán, dịu giọng khuyên nhủ. Cha, nếu cân nặng Điềm Điềm mà vượt ngưỡng quá, quá mức béo sẽ dễ dẫn đến một số bệnh không tốt đối với con bé. Phó Thắng Anh hậm hực thở dài. Được, được, được, cha nhớ rồi. Tuy rằng đau lòng cho trai cháu gái, nhưng vẫn phải lấy sức khỏe của hai đứa làm trọng. Cô Vivi thấy ông nghe lọt tai, cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhìn thấy con gái nhỏ còn béo hơn anh trai, có chút lo lắng cho tương lai của cô bé. Về sau trưởng thành, cũng đừng ăn thành một tiểu mập mạp. Bởi vì Phó Hàn Chánh không ở nhà, bà Phó giữ cô Vivi và hai đứa nhỏ ở lại bên này cùng ăn cơm trưa. Hai đứa bé ngủ trưa, bất chỉ bất giác, liền chơi ở bên này đến 5-6 giờ. Dự đoán Phó Hàn Chánh cũng sắp trở về, cô mới đẩy hai đứa bé quay về biệt thự số 7. Cô vừa đến cửa để nhìn thấy xe Phó Hàn Tranh đã trở lại, vì thế không vội vã tiến vào. Phó Hàn Tranh dừng xe, nhìn thấy bọn họ bước tới. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trong xe đầy trẻ em, hưng phấn mỉm cười, bi ba bi bồ gọi cha. Phó Hàn Tranh bước nhanh đến gần. Đi ra ngoài. Buổi trưa dẫn hai đứa đi làm kiểm tra sức khỏe, rồi ở lại bên cha mẹ ăn cơm trưa. Không để ý, liền chơi đến bây giờ. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh tiếp nhận xe đẩy, một nhà bốn người đi vào biệt thự số 7. Anh bế hai bánh bao nhỏ ra đặt xuống đệm, mới quay sang hỏi cô Vivi. Kết quả kiểm tra thế nào? Tất cả đều tốt, chỉ là Điềm Điềm. Có lẽ vì cha lén cho con bé ăn nhiều đồ ăn, cho nên cân nặng có chút cao. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn về phía cô con gái, còn nặng hơn so với anh trai mình. Lúc sau, anh sẽ nói với ông ấy. Không cần, em đã nói với cha rồi. Ông ấy đảm bảo sẽ không cho Điềm Điềm ăn gì nữa. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nghe xong nói. Cũng phải cảnh cáo Phó Thầy Khâm một chút. Không chỉ có ông nội của cô bé cho cô bé ăn, Phó Thầy Khâm cũng thường lén bón đồ ăn cho cô bé. Bằng không làm sao béo nhiều như vậy được. Cô Vivi gật đầu. Chỗ cậu hai, anh nói đi, càng có lực uy hiếp. Điềm Điềm tham ăn này, từ trước đến nay rất yêu thích ăn uống. Phó Thăng Anh và Phó Thầy Khâm đều thương cô bé, đương nhiên muốn ăn liền cho cô bé ăn. Chỉ là thật sự nuôi béo cũng không phải là chuyện tốt. Phó Thầy Khâm vừa tiến vào nhà, đúng lúc nghe được câu này. Nói với em cái gì? Kết quả kiểm tra sức khỏe của Điềm Điềm cho thấy cân nặng của con bé vượt ngưỡng. Từ nay về sau, lại để anh nhìn thấy em lén cho con bé ăn cái gì? Là em muốn ngày nghỉ hay là thành thật tăng ca? Phó Hàn Tranh lạnh mặt cảnh cáo hậu quả. Phó Thầy Khâm nghe xong lập tức cam đoan. Em đảm bảo không cho con bé ăn nữa. Em cũng không ăn ở trước mặt nó. Anh ta chỉ chờ Lăng Kiều đóng máy trở về, mang cô ấy đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm. Bắt anh ta ở lại công ty tăng ca. Vậy năm nào tháng nào anh ta mới có thể rời khỏi hàng ngũ chó độc thân được. Người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, Phó Thầy Khâm liền cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm chơi một lúc. Chẳng qua trước khi ăn cơm lại phá lệ nói. Hai người ăn đi, em sang bên cha mẹ ăn. Cô Vivi bế Hữu Hữu lên, chuẩn bị đưa cậu bé đi rửa tay. Đều đã làm cơm của cậu rồi. Hôm nay em chỉ muốn ăn cơm, không muốn ăn thức ăn cho chó. Nói xong cầm lấy điện thoại liền rời đi. Cô Vivi, Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, bế Hữu Hữu đi rửa tay. Dọn xếp xong cho hai đứa bé ăn cơm, anh với cô Vivi mới ngồi xuống dùng cơm. Phó Hàn Tranh một bên chăm sóc hai đứa bé, chủ yếu là đề phòng Điềm Điềm cướp cơm của anh trai, một bên bóc tôm cho cô Vivi. Sau khi bóc xong thì đặt vào một cái đĩa, đưa toàn bộ cho cô. Cô Vivi ăn hai miếng, lại gắp một con tôm bóc vỏ qua. Từ Khiêm nói, hôm nay đã mua thuốc dạ dày cho anh. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Ừ. Cô Vivi hừ hừ. Người nào đó dạy dỗ em vì không đúng hạn ăn cơm rất đường hoàng, ngược lại chính mình lại không làm được. Lúc trước Hà Trì cũng nói qua, bởi vì cô bị uy hiếp đến nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh vì mau chóng cứu được Hữu Hữu, việc ăn uống và thời gian làm việc nghỉ ngơi đều vô cùng không tốt, tình huống sức khỏe vô cùng kém. Hơn nữa trước khi quen cô, anh cũng là người cuồng công tác, bụng rỗng đi xã giao uống rượu là chuyện thường, cho nên đã có triệu chứng của bệnh viêm dạ dày. Thời gian cô không ở trong nước đó, một lần nghiêm trọng đến loét dạ dày, tiểu chút nữa bị Phó Thư Dịch trói đi bệnh viện. Cho nên cô mới luôn luôn dặn dò Phó Thư Khâm và Từ Khiêm để bọn họ ở công ty giám sát anh đúng hạn ăn cơm. Ngày thường đồ ăn trong nhà cũng đều chú ý, sẽ không quá mức chua cay hay nguội. Cô Vivi thấy anh không lên tiếng, tiếp tục không chút để ý nói. Hiện tại chỉ là viêm dạ dày, không đúng hạn ăn cơm còn uống rượu này nọ. Cũng không sao, cùng lắm thì loét dạ dày với xuất huyết dạ dày thôi. Cho dù là xuất huyết dạ dày, thì đó cũng không quan trọng mấy. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, có thể phát triển đến ung thư dạ dày, trực tiếp cắt đi liền bớt việc. Biểu tình của Phó Hàn Tranh cứng lại, nhìn cô nói. Giọng điệu quan tâm chồng của em cũng vô cùng đặc biệt đấy. Làm sao, buổi trưa em không nhìn một cái, anh liền không ăn. Cô Vivi trừng mắt liếc anh một cái. Bình thường bữa sáng và bữa tối ở nhà, cho nên đều ăn cơm như thường. Chỉ có cơm trưa ở công ty, cho nên cô mới dặn dò Phó Thế Khâm và Từ Khiêm, đến kết quả vẫn không có tác dụng. Cô hát xì một cái, anh cũng khẩn trương, mà cố tình sức khỏe của mình thì không quan tâm. Không có em cũng ăn cơm chưa? Rất buồn tẻ vô vị, không muốn ăn. Phó Hàn Chành cười khẽ nói, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có chơi đánh lạc hướng em. Cô Vivi sụ mặt, nghĩ đến lúc này không nói tử tế, chuyện này sẽ bị bỏ qua. Phó Hàn Chành im lặng, không lên tiếng, một bộ dốc lòng nghe dạy bảo. Em sẽ bảo Phó Thiệt Khâm với Từ Khiêm nhìn chăm chăm. Từ ngày mai, anh mà không ăn cơm đúng hạn một lần, em liền mang bọn nhỏ rời nhà trốn đi một ngày. Cô Vivi trịnh trọng cảnh báo. Đương nhiên, cho dù cô rời nhà trốn đi, cũng chỉ là trốn sang bên chỗ bà Phó ở. Phó Hàn Chành vừa nghe lập tức nói, đã biết mợ Phó. Anh không hề nghi ngờ, cô nói ra được sẽ làm được. Chẳng qua, về sau thời gian tan tầm phải bị muộn hơn một chút. Cô Vivi nói xong, rũ mắt nhìn một đĩa tôm được bóc vỏ trước mặt, lại không khỏi mỉm cười. Không cần bóc, em không muốn ăn, anh ăn đi. Phó Hàn Chành lao tay, đang lấy đũa chuẩn bị ăn cơm, liền thoáng nhìn thấy con gái nhỏ đã ăn xong cơm tối của mình, đang duỗi tay muốn đi cướp đồ ăn. Đúng lúc vươn tay ra ngăn cản hành vi cướp đồ ăn của cô bé. Cô Vivi nhìn thấy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Về sau không thể để cho hai đứa ngồi cùng nhau ăn cơm. Điểm Điểm ăn đồ ăn đều nhanh hơn, ăn xong phần của mình lại muốn đi cướp đồ ăn của anh trai cô bé. Hai người cùng hai đứa bé ăn cơm tối, lại bế hai đứa đi rửa tay, mới thả hai đứa xuống phòng khách chơi đùa. Phó Hàn Chành trở về phòng thay quần áo thoải mái ở nhà, mới cùng cô ngồi trên đệm trong phòng khách chơi trò chơi với hai đứa nhỏ. Hữu Hữu chơi một lúc liền kéo tập tranh của mình tới, ý là muốn xem. Cô Vivi kiên nhẫn cầm tập tranh, nói với Hữu Hữu và Điềm Điềm đang ngồi, chúng ta đến xem trên trang giấy này có cái gì. Hiện tại hai nhóc con kia nhiều nhất cũng chỉ có thể kêu cha mẹ, ông nội bà nội, cho nên mấy thứ đồ gì đó đương nhiên không biết gọi là gì. Hỏi cha xem, cha nhìn thấy gì? Cô Vivi cởi bảo hai đứa tìm Phó Hàn Chành lấy đáp án. Hữu Hữu nghiêng đầu nhìn về phía cha, vươn tay chỉ chỉ tập tranh trong tay cô Vivi. Nhưng mà Phó Hàn Chành lại cười nói, anh nhìn thấy vợ của anh. Cô Vivi cầm tập tranh che mặt, cười một lúc lâu mới dừng lại. Anh có thể đứng đắn một chút không? Sao anh không đứng đắn, vốn dĩ anh chỉ nhìn thấy em. Phó Hàn Chành đúng tình hợp lý. Em muốn nói anh nhìn thấy gì trong tập tranh? Cô Vivi giữa khóc giữa cười. Phó Hàn Chành nghe xong mỉm cười nói, đại khái là quá nhớ em, hôm nay nhìn thấy cái gì đều là em. Cô Vivi bật cười, anh đủ rồi đấy. May mà bây giờ Hữu Hữu và Điềm Điềm còn nghe không hiểu những lời này, nếu không chẳng biết sẽ có tâm tình gì.